Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 402, hoàn chỉnh tinh thần. Vân Dương cũng coi như được là lòng dạ độc ác, ngoài miệng nói dễ nghe nhiều nhất, chỉ lấy một thành liền đã đầy đủ. Kỳ thực lại là trực tiếp toàn bộ rút ra, dù sao không ai nhìn ra được. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối. Không trùng hợp chính là, Vân Dương thật không phải quân tử, là tiểu nhân chân chính. Báo thù, liền muốn triệt để báo. Từ khi Vân Dương rời đi Thiên Đường Thành, vạn dặm xa xôi đến lao tới âm mưu bẫy dập này thời điểm, hắn liền làm được quyết định này, ngay tại trước mắt bao người. Vân Dương khuôn mặt nghiêm túc, đưa tay xoa ngọc tỷ, một đoàn nồng đậm màu xanh biếc đột nhiên dâng lên, lục quang mở rộng, một loại tươi mát khí tức thản nhiên dâng lên, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bị lục quang chiếu rọi phía dưới, đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Tại cửa ra vào, Lan tướng gia cũng một bước bước tiến đến, ánh mắt sáng rực. Tại bực này quá sức tinh thuần sinh mệnh lực lượng tầm bổ phía dưới, mỗi người đều cảm giác tinh thần tỏa sáng, nguyên bản thể nội ám uẩn bệnh vặt cũng đều toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Mà nơi đây thể chất kém nhất Lan tướng gia thậm chí cảm giác được tinh thần của mình đã khá nhiều, trạng thái chưa từng có. Tôn Thừa Phong ở một bên lại là đau lòng đến bờ môi đều đang run rẩy. Đây chính là lão tổ tông sinh mệnh a, bực này sinh mệnh nguyên lực giờ phút này lại bị những người này chia sẻ, thật sự là làm lòng người đau. Nhưng vì thu lấy vạn dân nguyện lực, nhưng lại không thể không là tâm tình này thật sự là xoắn xuýt. Tôn Thừa Phong cảm thấy không khỏi oán trách thái tử, ngươi như vậy ra mồm làm gì, ngọc tỷ mượn đều mượn, còn quan tâm muộn trở về nhất thời nửa khắc a, làm hại lão tổ không thể không ở trước mặt mọi người hành động không duyên cớ, thật lãng phí rất nhiều sinh mệnh lực. Chỉ mong nhìn tranh thủ thời gian xong việc, nhanh thu lấy nguyện lực ngưng châu, để lão tổ tông ít một chút tổn thất. Lục quang quanh quần cảnh tượng kỳ dị kéo dài đến thời gian một nén nhang. Tại trong gian phòng đó, tất cả mọi người là được ích lợi không nhỏ. Ngay cả thái tử điện hạ cũng là cảm giác mình thân thể, thần trí của mình, tinh thần của mình đều tựa hồ là thoát thai hoán cốt đồng dạng, nhịn không được cũng cảm giác kỳ thật liền vẻn vẹn dựa vào những này, cho vị lão tổ tông này một viên vẫn tinh chi tâm, cũng không có gì lớn đáng giá. Đáng thương thái tử điện hạ cũng không biết quốc gia mình ngàn năm khí vận liền trên tay tự mình, trơ mắt nhìn bị người khác toàn bộ đánh cắp, còn muốn cảm giác đáng giá. Thế sự huyền bí thật là không thiếu cái lạ. Tạo hóa trêu ngươi cũng là không nói lời gì. Thời gian một nén nhang đằng sau, Vân Dương thu tay lại, đứng dậy, trong lòng bàn tay thình lình nhiều hơn một viên màu xanh biếc huyền chuyển hạt châu, chừng to bằng trứng bồ câu, quay tròn tròn, trên bích châu kia lại từ quanh quẩn lấy giống như thực chất tử khí, trông rất đẹp mắt. Vân Dương hít một hơi, chỉ gặp hạt châu này bỗng nhiên bay lên, lóe ra thần dị quang mang, chậm rãi tiến vào Vân Dương trong miệng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ăn vào tím phân bích châu, Vân Dương sắc mặt ngược lại hiện ra trắng bệch chi sắc, tựa hồ là tổn hao rất nhiều sinh mệnh khí tức. Không nói hai lời, thẳng nhắm mắt điều tức. Thái tử điện hạ vẫn có chút lưu luyến không rời, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dư vị sinh mệnh năng lượng màu xanh lá kia. Muốn cùng Vân lão cáo biệt, nhưng Vân lão đã nhập định, đành phải chép miệng một cái, ôm lấy ngọc tỷ, hướng Lan tướng chào tạm biệt xong, mang theo hộ vệ về hoàng cung đi. Lan tướng gia cũng cùng những người khác đều lui ra ngoài, chỉ để lại Vân Dương cùng Tôn Thừa Phong hai người trong phòng. Vân Dương như cũ tại nhắm mắt điều tức. Tôn Thừa Phong tự nhiên không dám đánh quấy, cơ hồ là nín thở, ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, đằng sau, Vân Dương mở to mắt, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, vẫn tự có chút hư nhược nói ra, người đều đi đi, Tôn Thừa Phong tôn kính nói ra, đều đã đi, hiện trong này cũng chỉ có chúng ta hai người. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, tốt, hiện tại liền tiến hành bước kế tiếp, nhìn lão phu phải chăng có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, phá khó giải chi bệnh tật. Nói liền là đứng dậy, ngưng thần tĩnh khí, sau đó xoát một tiếng, một thanh ở trong mắt Tôn Thừa Phong như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Một ngụm lộng lẫy trường đao thình lình ra khỏi vỏ, cây đao này vừa xuất hiện, liền hiển linh ánh sáng lượn lờ, cả phòng cũng tùy theo tiến nhập trong ảo mộng đồng dạng. Vân Dương dùng mũi đao rất cẩn thận điểm một cái khối này vẫn thiết, chậm rãi phát lực, tại chính mình dùng đến 8 điểm lực thời điểm, trên vẫn thiết bắt đầu xuất hiện vết đao, thật cứng quá. Vân Dương trong lòng âm thầm tắc lưỡi, nên biết Vân Dương hiện tại sử dụng trường đao chính là cái kia thiên ý chi đao. Thiên ý chi đao thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, bất quá trở nhàn sự. Cho dù là thiên cảnh cao giai tu giả toàn thân huyền khí cũng không thể trong khi một cát. Bây giờ trọn vẹn vận dụng Vân Dương 8 điểm khí lực, lúc này mới có thể cắt động đến. Hiện tại Vân Dương nhưng đã là nhị trọng thiên trung giai tu giả. Chính mình 8 thành lực lượng, ít nhất cũng phải tương đương với một vị nhất trọng thiên cao thủ cực hạn tu vi xuất thủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng so sánh. Mà lực lượng như vậy, đủ để rời yên ổn tòa núi nhỏ đầu. Hiện tại lại là dùng thiên ý chi đao thần binh lợi khí trên trời dưới đất phần độc nhất này giúp cho phát huy, thế mà vẫn chỉ là lấy ra một đạo vết cát. Như vậy tảng đá kia trình độ cứng cáp, quả nhiên là đến trình độ tương đương khủng bố. Vân Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt bắn ra sắc bén hào quang, trầm giọng nói, ta muốn toàn lực xuất thủ. Cẩn thận, Tôn Thừa Phong nhu thuận nói. Vậy ta cách càng xa một chút hơn. Lão tổ tự tiện, không cần lo lắng Tôn Nhi. Nói đi thẳng đứng lên, trực tiếp đi đến nội thất đi. Vân Dương gật gật đầu, đang chờ một đao đánh rớt. Ngược lại muốn xem cái kia vẫn tinh có thể hay không chống cự cực hạn của mình uy năng. Lại bỗng nhiên cảm giác thần thức không gian một cơn chấn động. Lục lục một loại chưa từng có phấn khởi cảm xúc đột nhiên truyền ra. Ấy ra ra, Vân Dương sửng sốt một chút, vội vàng theo nghĩ đi xem. Lục lục xanh biếc dây leo điên cuồng chập chờn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cơ hồ xoay thành bánh quai trèo. Ấy ra ra nha nha, kích động như vậy. Chuyện gì à? Vân Dương theo bản năng chấn động một cái. Đây là đồ tốt. Vân Dương hỏi. Ấy ra ra nha nha. Lục lục nũng nịu thanh âm. Thế mà âm cuối còn mang theo chút huyền truyền. Hai đầu tinh tế dây leo cần quấn quanh tới, ôm lấy Vân Dương bắp chân. Vân Dương kinh ngạc một chút. Lục lục phản ứng như vậy chưa từng có xuất hiện qua. Đây là nũng nịu hay là nịnh nọt a? Trước đó mặc dù cũng có rất bức thiết nhu cầu thời điểm, nhưng cũng không có thể hiện ra qua dạng này tư thái a. Chẳng lẽ cái này lại là một cái trước đây chưa từng gặp đồ tốt? Sao Ngọc tỷ quốc vận còn muốn tốt hơn đồ tốt? Đây rốt cuộc là cái gì? Vân Dương đột nhiên đầu linh hoạt đứng lên. Nếu thật là đồ tốt, chính mình làm sao cũng muốn giữ lại một chút. Cũng không thể lại bị lục lục con hàng này nuốt trọn. Ấy ra ra, lục lục biểu hiện được rất phi thường, tương đương đặc biệt không tình nguyện. Hiển nhiên là rất không nguyện ý chia sẻ, lại muốn độc chiếm. Cũng bởi vậy bằng chứng, cái đồ chơi này lại thật là đồ tốt. Lục lục lúc này chính hẳn là đối phó vừa lấy được tử u ngàn năm khí vận. Đó đã rất không tệ đồ tốt, thế mà lại còn bứt ra đi ra. hơn nữa còn biểu hiện như vậy, đủ để chứng minh, Vẫn Tinh tất nhiên là xuất sắc hơn càng cao minh càng không thể có nhiều mộng ảo giật phẩm. Quỷ hẹp hòi, Vân Dương cả giận nói, ngươi cho ta làm điểm phúc lợi có thể thì sao? Đối với mình chủ nhân lại như thế vắt chảy ra nước. Không biết ta tốt ngươi mới tốt, ngươi có còn muốn hay không tốt? Lục Lục chỗ nào đầu dựng não, phiến lá tiêu nghỉu xuống, rất là đối lý nhưng lại mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tại Vân Dương liên tiếp không ngừng, uy bức lợi dụ truy vấn dưới, Lục Lục lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu giải thích. Ngươi nói đây là một viên hoàn chỉnh tinh thần. Nói đùa sao? Vân Dương cái này là thật chấn kinh. Cũng không biết là thế nào từ trên bầu trời rớt xuống. Bên trong có được hoàn chỉnh tinh thần nguyên lực. Ấy ra ra, Lục Lục đối với một người kiến thức. Còn có ngạc nhiên thật là có chút khinh bỉ. Cái này còn không chỉ. Vân Dương tròng mắt đều muốn thẳng. Ấy ra ra. Đây là tinh thần chi hồn. Vân Dương tròng mắt bắt đầu bốc lên lục quang. Lục Lục thật là có chút im lặng dây leo vung vẩy. Tại trong thần thức không gian rút không khí 3333 vang. Chỉ là bị thu lấy tầng ngoài cùng nguồn nhiệt. Bên trong hạch tâm căn bản là không có người động. Không phải là không muốn động, mà là không ai có thể động. Vân Dương nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy Lục Lục thừa nhận. Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt này đầu lớn nhỏ đồ vật đến cùng là cái gì. Cái này thật đúng là không phải mình có thể nuốt vào đồ vật. Một viên hoàn chỉnh tinh thần A. Tử U Đế Quốc khai quốc chi quân gọi là Tử Vân Long. Vân Dương thế nhưng là rất biết người này. Người này tại khai sáng đế quốc thời điểm. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chính là thiên huyền đại lục cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Quân này chỉ cần vừa ra tay, trong chiêu pháp mang hỏa diễm, liền có thể đem đối thủ thân thể trực tiếp nướng cháy. Bá đạo vô cùng, thậm chí, nếu là toàn lực xuất thủ, đem đối thủ thiêu làm một sợi khói xanh cũng bất quá chính là phất phất tay sự tình. Là lấy lúc ấy, hỏa diễm đế quân, tiếng tăm. Quả nhiên là uy chấn thiên hạ, nhất thời có 102, nhưng căn cứ Lục Lục lời nói, vị này hỏa diễm đế quân có vẻ như cũng chỉ là hấp thụ ngôi sao này phía ngoài nhất hỏa diễm chi lực. Đối với tinh thần nội bộ, đúng là hoàn toàn vô phúc tiêu thụ, mà lại, có vẻ như cũng chỉ là tầng ngoài cùng hỏa diễm chi lực vẫn quá bá đạo. Nghe nói vị này đế quân đại nhân tuổi già hay là bởi vì hỏa diễm chi lực mất khống chế. Gặp phản phệ, cuối cùng nuốt hận nhân gian, không có thể đem vô địch thần thoại tiến hành tới cùng. Cũng đem Tử U đế quốc bản đồ dừng bước ở hiện tại như vậy. Nếu là dựa theo Lục Lục thuyết pháp, ước chừng chính là vị này năm đó vô địch khắp thiên hạ hỏa diễm đế quân. Ngay cả viên này Vẫn Tinh 1% năng lượng đều không có hấp thụ đến. Không, Lục Lục trực tiếp uốn nắn Vân Dương ý nghĩ. Vị này hỏa diễm đế quân căn bản ngay cả 1/1000 năng lượng đều không có cầm tới. Chỉ là thu được một chút nhất là nông cạn. Viên này Vẫn Tinh bên ngoài bảo hộ lực lượng mà thôi. Chân chính côi bảo, còn tất cả đều giữ lại thiên thạch này nội bộ. Căn bản từng giờ từng phút cũng còn không có lấy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.